Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1388, chương 1390, Xanh Nhan tỉnh lại. Tiểu thế giới, hắn, xác thực là đến từ một cái tiểu thế giới. Hắn lai lịch, ta đã biết được đến không sai biệt lắm. Hắn tại tiểu thế giới kia, khai thiên tích địa, vốn dĩ là vẫn lạc. Không nghĩ tới còn sống sót. Khai thiên là cổ lão thời kỳ lưu lại khiêu chiến, cũng là sinh linh bắt chước thánh hoàng mâm khai thiên, bởi vậy lấy được siêu nhiên mệnh cách. Tinh hà trong thế giới có thiên mệnh cửu giai thuyết pháp. Ta mặc dù là yêu hoàng cùng cấp vu thông thường ý nghĩa trên thần đế, bất quá mệnh cách vẫn còn tại thiên mệnh cửu giai bên trong. Hắn thần ma thiên tôn Dương Tranh, sở dĩ tại trong vòng mấy năm, từ thần vực bậc thấp, phát triển đến bây giờ tình trạng, liền là bởi vì khai thiên thành công, lấy được siêu thoát mệnh cách, màn chắn võ đạo, với hắn mà nói, từ một khắc kia trở đi, liền không tồn tại nữa. Hắn chỉ cần tu luyện, không bị người chém giết, liền có thể một đường tấn cấp, đến hiện tại cảnh giới. Đương nhiên, cái này một đi ngang qua tới, hắn nhất định là trải qua rất nhiều kỳ ngộ, mới có hôm nay thành tựu. Lúc trước, thiên đạo cung người truy nã hắn, thiên đạo cung lão tổ hư huyền thiên càng là phái ra một bộ đạo thân. Đi thần ma chiến trường, nghĩ muốn chém giết hắn, không nghĩ tới, hư huyền thiên đạo thân ngược lại bị Dương Tranh chém giết. Cũng là này sau. Tại tinh hà thế giới thần đế tầng thứ cùng trở lên cường giả trong vòng luẩn quẩn. Hắn có thần ma thiên tôn xưng hào. Kẻ này, nếu như là chúng ta Bắc Thiên yêu tộc người, này hẳn là tốt. Bắc Nguyệt yêu hoàng, một hơi, nói rất nhiều. Hắn, xác thực quá nghịch thiên. Tím Hinh quận chúa, cúi đầu nói, trong nội tâm nàng mơ hồ có chút bận tâm. Nếu như Dương Tranh tới nơi này, nhận ra bản thân, có thể hay không đối bản thân. Cho nên, cái tên kia, tốt nhất đừng tới Thiên Yêu Tinh. Tím Hinh, ngươi đi Yêu Nguyệt cung một chuyến, mang theo chúng ta Bắc Thiên yêu nhất tộc thành ý đi. Nếu như ngươi có thể hoài trên thần ma thiên tôn đời sau, các ngươi huyền thủy cái này một chi, sau đó liền là chúng ta Bắc Thiên yêu tông tộc. Bắc Nguyệt yêu hoàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tím Hinh quận chúa nói. A, Tím Hinh quận chúa không khỏi kinh hãi, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Yêu Nguyệt cung, Quảng Hàn điện, yêu đế đại nhân vẫn là không có Trắng Thanh Âm đại nhân bất kỳ đầu mối nào sao? Làm cung chủ nhẹ giọng hỏi nói, khó, không có lưu lại bất kỳ đầu mối nào. Này Minh Phủ Hắc Thủ, ta còn có thể cảm giác được một chút khí tức tại Đông Cực Thiên phương hướng, mà Trắng Thanh Âm nàng lưu lại di ảnh bên trong không có bất kỳ đầu mối, chỉ từ di ảnh bên trong gần như không có khả năng biết nàng hướng đi. Làm cung chủ, Trắng Thanh Âm nàng có từng lưu lại dưới thứ gì không có? Dương Tranh đem ánh mắt bên trong màn nước bên trong thu hồi. Đây là hắn lần thứ 9 nhìn yêu đế Trắng Thanh Âm lưu lại di ảnh, muốn từ trong đó phát hiện một chút đầu mối, bất quá vẫn là không thu hoạch được gì. Mà còn mỗi một lần nhìn xem màn nước bên trong hình ảnh, không tự giác liền sẽ trầm mê một loại, trầm mê tại cái kia ngạo thế độc lập bạch y nữ tử phong thái bên trong. Yêu đế Trắng Thanh Âm a, so với này thần mộc yêu hoàng, không biết cao hơn bao nhiêu cảnh giới. Ai, Trắng Thanh Âm đại nhân, trừ lưu lại màn nước này di ảnh bên ngoài, liền lại cũng không lưu lại dưới thứ gì. Làm cung chủ nghe, cũng chỉ có một tiếng thở dài. Ta tại Yêu Nguyệt cung ở lâu mấy ngày, nếu như vẫn không có thể tìm vào vòng kế lấy, trước hết đi Bắc Minh thần tộc giải quyết một số việc, lại về Yêu Nguyệt cung. Dương Tranh gật đầu nói, lần này Bắc Cực Thiên chuyến đi, đi trước thủy tổ ma tinh, lại tới thiên yêu tộc. Tiếp theo tới liền là muốn đi Bắc Minh thần tộc, giúp Liễu thì tìm kiếm thân sinh cha mẹ, thuận tiện đi chiếu cố này Bắc Minh thần đế. Dương Tranh có thể chưa quên, tại thần ma chiến trường bên trong, gặp cái kia Minh Hà, tên kia tựa hồ liền là Bắc Minh thần đế con trai. Bắc Minh thần tộc, yêu đế đại nhân, muốn đi Bắc Minh thần tộc. Bây giờ, Bắc Minh thần đế là Bắc Cực thiên trưởng khống giả, mặc dù không quản được chúng ta yêu tộc, bất quá thế lực lớn nhất, không thể khinh thường. Làm công chủ, nói, Bắc Minh thần đế a, ta suy nghĩ một hồi sẽ hắn. Dương Tranh mỉm cười, Bắc Minh thần đế, hắn cũng không để trong mắt, huống chi không cần hắn tự mình xuất thủ, cũng tự có người khác đi đối phó Bắc Minh thần đế. Đương nhiên, tiền đề là Bắc Minh thần đế không biết coi trọng, muốn đối địch với chính mình. Hệ thống, Bắc Minh thánh nữ, bây giờ khôi phục mấy thành? Dương Tranh âm thầm câu thông tà đế hệ thống. 10 ngày, hẳn là có thể bắt đầu khôi phục. Tà đế hệ thống đáp lại, tiên thảo thần dược, cuối cùng là đem nàng cứu sống. Từ thần binh đại lục thế giới, đến tinh hà thế giới, cũng là không dễ dàng. Dương Tranh âm thầm gật đầu, Bắc Minh thánh nữ, tại hắn tại thần binh đại lục thế giới gặp, lúc ấy liền đã trọng thương cơ hồ táng mạng, bị hắn dẫn tới tà đế trong động thiên, ôn dưỡng nguyên thần, bất quá, cũng chỉ là treo một cái mạng. Nếu như không phải vừa vặn tại thần mộc yêu hoàng vạn năm linh mộc vườn trong đến một nhóm quý trọng tiên thảo thần dược, Bắc Minh thánh nữ, sợ là muốn một mực ngủ say đi. Bây giờ, cuối cùng là muốn tỉnh táo lại. Một ngày, này Bắc Minh thần đế làm âm mưu loại hình, Dương Tranh liền sẽ nâng đỡ Bắc Minh thánh nữ thượng vị. Bắc Minh thần đế, người tốt nhất là có thể biết coi trọng một chút. Nếu không, Dương Tranh, trong mắt lóe lên một tia yêu mang, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hướng Bắc Minh thần tộc chỗ tinh vực nhìn lại. Công chủ, Xanh Nhan sư thư tỉnh. Cũng là lúc này, ngoài điện truyền tới Bắc Huyền Nguyệt thanh âm, trăng yêu nhất tộc đại mỹ nhân, yêu xanh bế quan ra tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.